Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 55, Thánh vực Tang thị một tộc. Thánh vực Tang thị nhất tộc Thiên Kiếm Các, tại không có tông chủ cho phép phía dưới, mặc dù là bổn tộc trưởng lão, cũng không thể tùy tiện đặt chân. Nhiếp Ân thân là một cái ngoại tộc nữ nhân, những năm gần đây cũng là người thứ nhất có thể công khai đi tới, nhưng mặc cho ai đều biết, Thiên Kiếm Các bên trong đều không phải là chỉ ở tông chủ một người, tại tông chủ bên người còn rất nhiều cấp bậc cao hộ vệ, cùng với gia tộc bên trong bí ẩn quân đội. Những người này tồn tại nhưng đều là Thiên Kiếm Tông lá bài tẩy sau cùng. Một khi tộc bên trong phát sinh biến cố, bọn họ liền sẽ khởi đến mấu chốt tính tác dụng. Cái này ở giữa, Bạch Siêu Quần tự mình mang theo Nhiếp Ân đi vào Thiên Kiếm Các hậu hoa viên. Đó là cái hoa thơm chim hót, giàu có ý thơ địa phương. Hoa viên sau núi, suối nước sàn lưu, hoa viên bên trong, hoa hương bốn phía, ánh mặt trời sung túc. Nơi này nhưng thật ra hơi là u tĩnh. Bạch Tông Chủ, không nhìn ra, ngươi vẫn rất sẽ hưởng thụ. Nhiếp Ân lần đầu tiên tới nơi này, không nghĩ tới Thiên Kiếm Các hậu hoa viên thế nhưng chút nào không như là một cái cao cấp tu sĩ chỗ cư trú, giống như là văn nhân nhã sĩ biệt viện. Ha ha, chê cười. Bạch Siêu Quần hơi hơi nhất tiếu, đi đến trung tâm hoa viên ghế đá thượng ngồi xuống. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Hảo, ghế đá không coi là quá lớn. Hai người sóng vai ngồi. Bạch Siêu Quần ánh mắt thâm thúy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời xanh thẳm. Từ ánh mắt của hắn tới xem, tựa hồ có thực trọng tâm sự tình. Nhiếp Ân một mực đang nhìn lấy Bạch Siêu Quần, nàng rất tò mò Bạch Siêu Quần rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì đó. Vì thế, lại lần nữa hỏi, Bạch Tông Chủ, ngươi vừa rồi nói, ta đối Thiên Kiếm Tông tới nói, không tính là người ngoài, lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Phụ thân ngươi chính là kêu Nhiếp Hải Sinh. Bạch Siêu Quần biểu tình bên trong lộ ra mấy phân ngưng trọng, tầm mắt lại là chuyển tới Nhiếp Ân trên mặt. Đúng vậy. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Nhiếp Ân tâm nói, này không phải biết rõ còn hỏi sao? Bạch Tông Chủ vì sao đột nhiên như vậy hỏi? Ngươi có phải hay không có cái biểu muội? Bạch Siêu Quần không có trả lời, mà là tiếp tục đặt câu hỏi. Biểu muội? Nhiếp Ân thật có cái biểu muội, nhưng nàng ngoài ý muốn là Bạch Siêu Quần vì sao xả đến xa như vậy? Bạch Tông Chủ, ta không rõ ý của ngươi. Này không có gì không hiểu, kỳ thật ta chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi biểu muội mới là Nhiếp Hải Sinh con gái ruột, mà ngươi bất quá là hắn từ bên ngoài nhặt được hài tử. Bạch Siêu Quần mãn mục chân thành, chút nào không như là đang nói đùa. Ngoặc kép chấm chấm. Này, Bạch Tông Chủ, ngươi nói lời này nhưng có căn cứ? Nhiếp Ân sắc mặt phát lạnh, hiển nhiên không quá cao hứng. Đương nhiên là có. Bạch Siêu Quần nói, bắp chân của ngươi bên trên có phải hay không có khối sẹo? Ta, Nhiếp Ân cẳng chân thượng, đích xác có khối sẹo. Đó là lúc nàng nhỏ, tại dị vực chi môn bên trong, bị một cái chó dữ cắn thương. Chính là, Bạch Tông Chủ, ngươi là làm sao mà biết được? Ta đương nhiên biết. Bạch Siêu Quần đứng dậy, nhìn xa xa xôi phương Tây, tựa hồ nhớ tới rất nhiều hướng sự tình. Ai, chẳng biết tại sao, hắn đưa lưng về phía Nhiếp Ân, đột nhiên thở dài nặng nề một tiếng. Bạch Tông Chủ, ngươi trong lòng còn suy nghĩ cất giấu rất nhiều bí mật. Nhiếp Ân cũng đứng dậy, trên mặt tràn ngập tò mò. Đúng vậy a, bí mật này ta đã ẩn giấu rất nhiều năm. Bạch Siêu Quần vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi năm nay 19 tuổi, 9 tháng sinh, 19 năm trước mùa thu, là ta tự mình đem ngươi đưa đi Nhiếp gia. Ngươi, Bạch Tông Chủ, ngươi đùa gì thế? Ấn ngươi nói như vậy, 19 năm trước, ngươi theo chúng ta Nhiếp gia quan hệ thực thân mật sao? Nhưng là vì cái gì ta trước nay không nghe phụ thân đề cập quá ngươi? Nhiếp Ân là Bạch Siêu Quần, nói mà động dung, nhưng cái này 19 năm, nàng đích xác là tại Nhiếp gia lớn lên. Hôm nay, Bạch Siêu Quần đột nhiên cùng nàng nói, Nhiếp Hải Sinh không phải cha ruột của nàng. Cái này thật là làm nàng khó có thể tiếp thu. Đó là bởi vì là, nàng không muốn mất đi ngươi. 19 năm trước, hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đem ngươi trở thành là thượng đế ban cho Nhiếp gia ân huệ. Cho nên, tên của ngươi đã kêu làm Nhiếp Ân. Nhưng kỳ thật, ngươi còn có một cái tên khác. Tên khác, đúng thế, ngươi vốn dĩ tên, kêu Tang Tuệ Tử, ngươi cha ruột, là thánh vực Tang thị nhất tộc tộc trưởng. Năm đó, phụ thân ngươi mang theo mẹ của ngươi đi vào Thánh Đinh Đại Lục. Bọn họ suy nghĩ tại Thánh Đinh Đại Lục qua Thái Bình ngày tử. Thật không nghĩ đến, thân là thánh vực người, nghĩ muốn trốn khỏi thánh vực, căn bản chính là không thể nào. Trừ phi cái gì? Chết, nói như vậy, bọn họ đều đã chết. Đúng vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe xong này phiên lời nói, Nhiếp Ân trong óc ông ông vang rồi. Tuy rằng nàng đối kia cái gì Tang thị nhất tộc thực xa lạ. Đối với thánh vực, nàng càng là chưa bao giờ có xa hy vọng. Tại trong thế giới của nàng, vẫn luôn quá cuộc sống đơn giản. Thật không nghĩ đến, thân thế của nàng lại là như vậy phức tạp. Chính là, Bạch Siêu Quần theo như lời hết thảy. Thật sự là thật sao? Hồi nhớ hắn mới vừa nói này phiên lời nói, thật sự là loạn tới cực điểm. Ngay từ đầu, hắn nói Nhiếp Ân tại Thiên Kiếm Tông không tính là người ngoài. Sau này lại nói, Nhiếp Ân biểu muội mới là Nhiếp Hải Sinh con gái ruột. Nếu thật là như vậy, cũng liền nói, đó là Nhiếp Hải Sinh cùng dì Sở sinh hài tử. Không không không, cái này sao có thể? Nhiếp Hải Sinh tuyệt đối không phải người như vậy. Lại sau đó, Bạch Siêu Quần lại xả đến Nhiếp Ân cẳng chân thượng xèo. Nhưng những chuyện này, cùng thân thế của nàng, có cái gì đặc biệt liên hệ sao? Nàng rất nhanh liền tĩnh táo lại, nghiêm túc nói, Bạch Tông Chủ, thứ ta nói thẳng, ngươi nói những cái này, ta đều nghe không hiểu lắm, cũng không suy nghĩ hiểu. Ta mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì. Tóm lại, tại trong trí nhớ của ta, là Nhiếp gia cầm ta nuôi lớn. Cho nên, ngươi thật như vậy suy nghĩ. Đối với cha mẹ ruột của ngươi, ngươi thật sự một chút hứng thú đều không có. Còn có, ngươi liền không suy nghĩ biết, là ai giết cha mẹ ruột của ngươi sao? Bạch Siêu Quần ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn rốt cuộc tại chờ mong cái gì đâu? Nhiếp Ân tâm tình một trận phức tạp. Bạch Tông Chủ, có lời gì? Ngươi vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Hà tất như vậy quẹo vào mạt nơi hẻo lánh. Này, Bạch Siêu Quần chần chờ một chút. Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng. Đầu tiên, ngươi thật sự không phải Nhiếp Hải Sinh con gái ruột. Cái này ngươi đã nói qua. Nhiếp Ân nói. Tiếp theo, ngươi chân chính ra, hẳn là thánh vực Tang thị nhất tộc. Cái này ngươi cũng đã nói. Nhiếp Ân nói, hiện tại ta muốn nói mấu chốt nhất. Giết chết ngươi cha mẹ ruột, chính là bầu trời không thần. Âm mang, làm Bạch Siêu Quần nói ra lời này. Hư không bên trong một tiếng kinh lôi vang lên. Bang, cùng thời gian, tử lôi ở trên hư không bên trong sinh ra ra nẻ. Xoạt, ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản tình tốt không chung, nháy mắt ở giữa hạ mưa to. Này, thấy này một màn, Nhiếp Ân hơi nhíu mày. Bạch Tông Chủ, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Ngươi là nói, không thần đảo không thần. Không tồi, Bạch Siêu Quần nói, những lời này, ta vốn không nên cùng ngươi nói, nhưng là thực hiện năm đó đối cha ngươi hứa hẹn. Liền tính bồi thượng ta cái mạng già này, ta cũng nhất định muốn nói.